Vô thượng sát thần, chương 3080, huyết tế vong linh. Góc truyện audio.com. Chấm, CT, ảo ảo ảo, hư không bên trong vang lên một trận dây sắt ma sát mặt đất thanh âm. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cái kia thiền điện cửa ra vào. Lại là nhìn thấy mười mấy bóng người đi ra. Mỗi người hai tay hai chân đều bị dây sắt trói buộc. Trên người vết thương chồng chất, kết tràn đầy huyết u cục, hết sức thê thảm, nhưng làm đám người nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn lúc. Lại là tràn đầy rung động, thậm chí kinh khủng, đó là huyền thiên cổ vực vực chủ, nguyệt gia gia chủ, huyền nguyệt cổ vực không phải bị tiêu diệt sao? Làm sao bọn họ vực chủ còn sống? Không chỉ huyền thiên cổ vực vực chủ, còn có tử dương cổ vực vực chủ. Lúc trước hắn cũng từng tham gia hủy diệt thiên võ vực chiến đấu. Vậy mà cũng bị bắt tới. Còn có cái kia, bọn họ đều là nhất vực chi chủ. Lúc trước đều muốn diệt đi thiên võ vực cho hả giận. Không nghĩ tới hôm nay liền rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Từng đợt kịch liệt tiếng nghị luận vang lên. Giống như nấu sôi nước sôi đồng dạng. Quanh quẩn tại hư không. Giờ khắc này, trong mọi người tâm đều tràn đầy kinh hãi. Ai cũng không ngờ tới. Tiêu Phàm vậy mà như thế điên cuồng, ở vô tận thần phủ khai phủ ngày, không chỉ có giết đại hoang đế vực vực chủ, tiêu diệt thiên vân đế vực, hơn nữa tính cả tám đại cổ vực vực chủ cũng sống bắt mà đến. Hơn nữa đã trở thành quá khứ vạn la đế vực, lúc trước tham dự qua hủy diệt thiên võ vực chiến tranh thế lực. Đã chỉ còn lại có thương lan đế vực cùng minh viêm đế vực. Hai đại đế vực người hôm nay mặc dù yên ổn thối lui. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Đây chẳng qua là Tiêu Phàm không hoàn toàn chắc chắn lưu bọn hắn lại. Cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm từ bỏ phần cừu hận này. Chỉ là đem phần cừu hận này tạm thời rời lại mà thôi. Dù sao, một khi giết thương lan đế vực cùng minh viêm đế vực vực chủ. Không nói sẽ cho vô tận thần phủ tạo thành rất lớn khốn cảnh. Cũng vô cùng có khả năng để man hoang cổ cương nhúng tay. Vô luận điểm nào nhất, đều không phải là Tiêu Phàm muốn thấy. Đem các ngươi địa vực người tìm cho ta đi ra. Ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm lăng không mà đứng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới một loại tù nhân đạo. Đám người mí mắt một trận cuồng loạn. Tiêu Phàm dám nói lời như vậy, hiển nhiên sẽ không sợ những người kia không đáp ứng. Cũng chính là bởi vì như vậy, mọi người mới kinh ngạc như thế. Phải biết, cái này nhưng đều là các đại cổ vực vực chủ a, thực lực mạnh mẽ không nói. Ý chí cũng 10 điểm kiên định, nhưng hiện tại, bọn họ vì chết thống khoái đi, không thể không thỏa hiệp ở Tiêu Phàm uy hiếp dưới. Có thể nghĩ bọn họ đã trải qua như thế nào dày vò cùng tra tấn. Quả nhiên, Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống. Liền có mấy nhân theo lấy quảng trường nhìn tới. Có mấy người càng là không chút do dự chỉ ra một số người. Kỳ thật, Tiêu Phàm cũng không trông cậy bọn họ có thể đem các đại cổ vực người chỉ ra. Hắn làm như thế, chỉ là muốn nói cho người đời. Hắn Tiêu Phàm là một cái có cựu báo cựu người. Về sau nghĩ đến làm khó người đứng bên cạnh hắn thời điểm. Phải suy tính một chút hậu quả. Trước mắt tám đại cổ vực, liền là ví dụ rất tốt. Liền bởi vì bọn hắn đã từng nghĩ tới hủy diệt thiên võ vực. Bây giờ riêng mình địa vực tất cả đều hủy diệt không nói. Liền bản thân đều trở thành tù nhân. Hô hô, làm những cái kia tù nhân ánh mắt nhìn tới thời khắc. Vô số thân ảnh ở hốt hoảng bên trong đạp không mà lên. Giờ phút này không trốn, lại không chạy trốn khả năng, ai cũng không nghĩ tới. Bản thân sẽ bị bản thân vực chủ bán rẻ một ngày. Hơn nữa còn vẻn vẹn vì chết càng thêm thống khoái mà thôi. Có một người dẫn đầu, những người khác lập tức cũng lấy lại tinh thần đến. Hiện tại tập thể chạy trốn, bọn họ tốt xấu cũng có hàng trăm hàng ngàn người. Coi như vô tận thần phủ cũng không khả năng đem bọn hắn toàn bộ bắt tận. Đáng tiếc, bọn họ quá xem thường Tiêu Phàm lá bài tẩy. Cũng liền tại bọn hắn đạp không mà lên một sát na kia. Hư không đột nhiên hào quang nở rộ. trong nháy mắt dung hợp thành một đạo kết giới, đem cả tòa vô tận thần sơn bao phủ ở bên trong. Thình thịch, những cái kia vừa mới chạy trốn tới giáp danh tu sĩ, bỗng nhiên bị trận pháp màn sáng bắn ngược trở về, trên mặt đều là tuyệt vọng. Ngay sau đó, một cỗ hoảng sợ chi uy từ thiên rơi vào, ép trong lòng mọi người, để cho người ta xông không qua khí đến, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Khi bọn hắn đang lúc tuyệt vọng, từng đạo bóng đen bỗng từ trong hư vô xông ra. Một kiếm xuyên qua thần lực của bọn hắn biển, phế bỏ bọn hắn tu vi. Sau đó như ném rác rưởi một dạng ném xuống phía dưới quảng trường. Hư không lập tức rơi ra mưa người, không thuộc về tám đại cổ vực tu sĩ nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi hít một hơi lạnh, thời gian uống cạn nửa chén trà về sau. Hư không tràn ngập xương máu dày đặc, tản ra chán ghét mùi hôi thối, để cho người ta khó ngửi hết sức. Tất cả trốn chạy tám đại cổ vực tu sĩ, tất cả đều bị Tu La Điện người phế bỏ tu vi. Từng lớp quỳ sát ở trên quảng trường, nhiều đến hơn nghìn người. Hơn nghìn người thành hàng quỳ xuống. Như thế tràng diện, hùng vĩ hết sức, bất quá trên quảng trường bầu không khí lại là vô cùng khẩn trương. Đám người đều nhìn về Tiêu Phàm, muốn biết Tiêu Phàm đến cùng xử trí như thế nào những người này. Chỉ chốc lát sau, tám đại cổ vực vực chủ quỵ ở hơn nghìn người phía trước nhất. Tựa như đang đợi sau cùng thẩm phán, ở dọc theo quảng trường, có một khối đạt đến mười mấy trượng to lớn thạch bi. Thạch bi giống như máu nhuộm, hết sức đỏ tươi, tám đại cổ vực hơn một ngàn người. Chính là quỳ sát ở trước tấm bia đá, bao phủ ở khủng hoảng vô tận. Thật lâu, Tiêu Phàm tiến lên một bước, con ngươi băng lãnh quét mắt phía dưới một ngàn người. Nói, các ngươi những người này, còn không đủ để làm thiên võ vực chết đi ức vạn vong linh tha tội. Hôm nay, chỉ là dùng máu của các ngươi tế điện một chút mà thôi. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên duỗi ra một ngón tay, một đạo huyết quang tại hư không đột nhiên nở rộ, sau đó hóa thành vô số lợi kiếm, cao thét mà ra, không đợi đám người lấy lại tinh thần, vô số lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng mọi người cổ họng, cắt lấy đầu của bọn hắn, sau đó nhục thân cũng bị kiếm khí xoắn thành bột mịn. Huyết vụ đầy trời tại hư không quay cuồng. Sau đó điên cuồng tràn vào cái kia to lớn trên tấm bia đá. Cả khối thạch bi bị nhiễm càng thêm đỏ tươi, yêu diễm, giống như một đóa nở rộ hoa hồng. Hết sức chói mắt, tê, đám người thấy thế, trên người không khỏi hiện nổi da gà lên. Nhưng mà, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm buông tay một chiêu. Từng đạo lưu quang từ cái kia trong huyết vụ bắn ra. Lại là hơn ngàn người linh hồn. Cong ngón búng ra, một đạo ngọn lửa màu vàng rơi ở phía trên bia đá. Lập tức gặp huyết liền trướng, run giọng một cỗ to lớn hấp lực, đem hơn ngàn người linh hồn hút vào trong đó. Sau này, các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo sám hối, thẳng đến các ngươi linh hồn vĩnh viễn tiêu vong. Tiêu Phàm mặt không thay đổi phun ra một câu, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, câm như hến. Tất cả đều bị Tiêu Phàm thủ đoạn tàn nhẫn cho khiếp sợ đến. Người đã chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, linh hồn còn phải gặp vô tận tra tấn. Những người còn lại âm thầm thề. Về sau tuyệt đối không nên cùng Tiêu Phàm là địch. Cho dù cùng Tiêu Phàm là địch, cũng không cần đồ sát vô tận thần phủ kẻ yếu. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ lọt vào Tiêu Phàm tàn nhẫn trả thù. Ân oán đã thanh toán. Khai phủ lễ mừng hiện tại bắt đầu, Tiêu Phàm lại là tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhẹ nhàng khoát tay một cái nói, cách chương.